Chương 635, an ủi hấp dẫn. Bên trong chưa thời điểm, Bính Trác người trong tự nhiên nhiều hơn một cái cổ nổ phù mì nạ, nhưng lại chiếm cứ một cái tuyệt hảo vị trí, liền lúc trước rổ xì đà ngồi địa phương, chắc bên trái. Coi như, tay phải đại nữ nhi, tay trái tiểu nữ nhi, trung gian là phụ thân, cái này cái vị trí vừa lúc xưng phải là phụ thân, nữ nhi tổ ba người. Tại bọn họ đối diện, rổ xì đà, hạnh, lương, còn có mạ tạc chỉ có thể chen chen lớn. Hôm nay chắc cùng rổ xì đã đều dẫn theo hai người phân tiện lợi, mà xà nạ cũng chuẩn bị gấp đôi đồ ngọt, bên trong chủng loại đã gia tăng rồi không ít. Sớm nhìn thấy xà nạ mua thời điểm, chắc còn tưởng rằng là xà nạ sức ăn gia tăng rồi, bất quá từ nàng hiện tại phân ra phân nửa phóng tới cổ nổ phù mì nạ cái bàn xem, nguyên lai là cho nàng. Mặc dù là đã xác nhận cổ nổ phù mì nạ quả thực không phải hệ cát, có thể xà nạ dường như cũng sắp nàng trở thành hệ cát đồ thay thế. Làm sau này gặp phải chân chính hệ cặt thời điểm, đem cái này vi tỷ tỷ điều giáo vì cũng giống như mình đồ ngọt đảng làm chuẩn bị. Vừa nghĩ tới mình bị hai nữ nhân tranh nhau uy dứa bánh mì tình cảnh, chắc liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Xà nạ, nhưng là đem đồ ngọt làm bữa ăn chính ăn trọn 2 năm a, nói thật mỗi lần chứng kiến xà nạ ăn đồ ngọt, dường như rổ xì đạ các nàng đều rất hâm mộ, nữ hài tử quả nhiên đều là đồ ngọt đảng nhất phái. Bất quá mạ tạc là một ngoại lệ, còn có hạnh, các nàng dường như đều rất có thể ăn cay. Quả nhiên là tính nết nguyên nhân đi chặt thầm nghĩ, đầu ý thức nghiêng qua một bên. Hô một quyển tự điển gào thét xẹt qua thai của hắn mở. Này, rất nguy hiểm đi từ trong trầm tư thanh tỉnh chặt nghĩ mà sợ nhìn phía sau bị đập bên trong cái hót sau mất đi ý thức tạ ca nạ, quay đầu hướng hành hô. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình hạnh không biết từ nơi này lại lấy ra một quyển tự điển. Ở trong tay suy nghĩ lấy. Ha ha ha ha nào có, được rồi cười ha hả che giấu đi chẳng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta thật là nhớ còn thiếu ngươi và lương một chai ô mai sữa bỏ đi, ta sẽ đi ngay bây giờ mua hắn kéo ghế ra đứng lên, vội vã rời phòng học. 6 nữ nhân nhìn bóng lưng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Ở rời phòng học sau, kiếm cơ chạy ra phòng học chặt một bên hướng phía nhà ăn bước nhanh đi tới. Vừa đem tay trái đưa vào bụng bên trái. Tay hắn phảng phất xuyên qua một cái chân nhăn mặt kiếng, không có vào trong đó. Lần nữa duỗi ra tới thời điểm, tay đã cầm một cái tiện lợi. Đây là hắn sáng sớm tới nhờ cậy mẫu thân làm dinh dưỡng tiện lợi, là chuyên môn cho vừa mới hư thân nữ tính điều trị thân thể dùng. Đương nhiên, chỉ là thông thường dinh dưỡng tiện lợi cũng không đáng hắn nghiêm túc như vậy. Ở bên trong này, hắn còn gia nhập cường hóa thân thể. Cùng với gia trì các loại hình phòng ngự tự tại pháp tự tại thư cờ mà phần này tiện lợi, là đưa cho ngày hôm qua vừa mới trở thành hắn nữ nhân Lý Huệ. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà ăn. Bởi vì là buổi trưa quan hệ, nhà ăn bên trong rất nhiều người, không có kèm theo tiện lợi các hầu như đều ở chỗ này mua cơm trưa. Từ tiện lợi đến liệu lý, bánh gà tổ hòa diện bao, tất cả đều cái gì cần có đều có. Mà Lý Huệ cùng âm nhạc bộ mấy người bằng hữu liền ở phía xa tới gần cửa sổ một cái góc. Đương nhiên, nàng là kèm theo tiện lợi loại, chỉ là mấy người bằng hữu đều ở đây nhà ăn mua cơm trưa, cho nên cùng nhau qua đây. Lúc này nàng gương mặt của hồng hồng, ở đối diện nàng, hai cái bằng hữu tựa hồ đang chế rêu nàng một ít lời kỳ quái. Chắc sau khi đến gần, mơ hồ nghe được sạc cái, lần đầu tiên đau không cảm giác thế nào các loại. Tựa hồ là đang bàn luận ngày hôm qua các nàng từ âm nhạc bộ phận sau khi rời đi, mình và Lý Huệ sự tình. Bất quá, nữ nhân sinh thẳng giác chân là khủng bố đây, cư nhiên nhanh như vậy liền đoán được mình và Lý Huệ đã xảy ra quan hệ. Nhà ăn rõ ràng phi thường huyên náo, nhưng là ở chập đến gần thời điểm, vẫn xấu hổ cúi đầu Lý Huệ vẫn là lại tựa như có cảm giác ngẩng đầu, thấy được tới gần chắc, khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ, ngạc nhiên kêu. Xạ cải quân ngữ. Lý Huệ, ta có thể tọa sao đi tới ba người trước người, chắc đầu tiên lễ phép hỏi một câu. Đương nhiên, Lý Huệ lập tức dùng sức gật đầu, hướng phía bên trong tọa tiến vào một ít. Chắc thuận thế tọa, đem tiện lợi đặt lên bàn, sau đó đẩy tới Lý Huệ bên kia. Thân thể của ngươi có khỏe không? Đây là ta để mụ mụ chuẩn bị dinh dưỡng tiện lợi. Đối với thân thể của cô bé tốt ta, cảm tạ nghe được chắc chẳng những cô ý chuẩn bị cho chính mình một cái phần tiện lợi, còn đích thân cầm cho mình. Lý Huệ ngực lần nữa bị hạnh phúc tràn đầy, vui vẻ gật đầu. À, quả nhiên ngày hôm qua chúng ta sau khi rời đi chuyện gì xảy ra đi xạ cải quân, ngươi quá không có suy nghĩ, cư nhiên ở chúng ta hoạt động thất an hết. Lý Huệ đối diện hai cô bé lập tức hưng sư vấn tội nói. Ha ha, xin lỗi, một lần nhất định chọn một cái tốt địa phương. Bất quá thực sự là cảm ơn các ngươi, lo lắng như vậy. Lý Huệ đối mặt Lý Huệ chào hai vị hưu chất vấn cùng chỉ trích, chập thẳng thắn nói xin lỗi. Cái kia, các ngươi là ta là cây thông phản Dương Tử, gọi Dương Tử thì tốt rồi, ta là ruộng đất trên cao nguyên ẹ gì, gọi ẹ gì là được bên trái màu rám nắng sóng vai thiếu nữ tóc ngắn, cùng bên phải màu hổ phách tóc ngắn nữ hài trước sau làm tự giới thiệu. Hai cô bé dáng dấp phi thường khả ái, là thuộc về cùng mạ tặc một cấp bậc, chỉ là diện mục có chút xa lạ, hẳn là không phải bê ban học sinh. Các ngươi là tiểu đội AD, bình thường Lý Huệ nhờ có các ngươi chiếu cố, cảm tạ rõ ràng hôm qua thiên tài phát sinh quan hệ, nhưng hôm nay chập đã trực tiếp lấy Lý Huệ nam bằng hữu tự cư. Nghe được hắn, Lý Huệ không có biểu thị bất luận cái gì phản đối, chỉ là tay phải phóng tới mặt, dùng sức bắt được chập góc áo, thân thể bởi vì cảm động mà khẽ run. Phát hiện điểm này, chập cũng sắp tay trái thả đi, để ở Lý Huệ tay bối, nhẹ nhàng cầm. Nơi nào, là phó bộ trưởng một mực chiếu cố chúng ta mới đúng. Lý Huệ đàn vỗ lồng kéo có thể ca tụng đối mặt chập khách khí cảm tạ, hai nàng đều có chút không quá thích ứng. Dù sao ở quang phản trường cao đẳng bên trong, sợ rằng không có mấy cô gái đang đối mặt xả cải dù gì thời điểm, có thể giữ vững bình tĩnh. Bất quá, càng làm các nàng hơn để ý là... Xạ cải dù gì chắc là có bạn gái người, không chỉ có là nghe đồn, các nàng cũng vô số lần thấy qua trường học nhân vật Phong Vân Bình Dương Duyên, Phu Dì Bạ Sì Tỉ Muội, cùng với Rổ Sì Đạ Mạ Tạc đều vây bên người hắn. Tuy là sau lưng có không ít người nói xạ cải dù gì là một hoa tâm đại la bậc, người cặn bã, có thể các nữ hải tử vẫn như cũ xua như xua vịt. Ở xạ cải dù gì thân, phảng phất có một cổ thần kỳ ma lực, hấp dẫn các nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Chập tự nhiên tin tưởng hai nàng hảo cảm đối với mình, cũng minh bạch đó là sắc dục mang tới ảnh hưởng. Bất quá, sắc dục gây nên tác dụng, chỉ là đem khác phái giữa quen biết, hiểu nhau, yêu nhau quá trình này tóm tắt mà thôi. Nhân loại đi qua bề ngoài, ngôn ngữ, giao du tới nhận thức lẫn nhau, sau đó ở chung đụng trong quá trình, bởi vì các loại ràng buộc mà sản sinh tình cảm tính ý thức hoạt động, do đó chuyển hóa thành tình hữu nghị, ái tình, thân tình. Hay là chán ghét, cứu hận, căm thù các loại cảm tình. Từ cái này phương đi hệ nờ mà nói, cùng chắc sắc dục quyền năng là giống nhau. Đã như vậy, hắn hưởng thụ chính mình quyền năng mang tới phúc lợi, cũng sẽ không cảm thấy chút nào hổ thẹn. Nương theo mà đến ôn nhu và săn sóc, thì là loại này phúc lợi phụ đái hồi báo mà thôi. Là chắc ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ cất giữ, làm nhân loại tình cảm ở nổi lên mấu chốt tác dụng. Bởi vì chắc, nguyên bản luôn chỉ có một mình loại. Một cái tên là Tề Thần, đến từ chủ thế giới phổ thông nhân loại. Phần này nhân loại chi tâm, mới là hắn có thể rất hoàn mỹ kế thừa nguyên tội, tạo ra hỗn độn, cướp đoạt cái này thế giới chất căn nguyên. Bởi vì Tề Thần ký ức, hoặc giả nói là linh hồn, ở thời không chi hải phiêu lưu thời điểm, đã bị tiêu ma chỉ còn người cuối cùng cơ bản chất.